Đám đông đứng thành vòng tròn trước mặt khiến Ôn Thất Bạch chú ý, hết chương y. Hello lần đầu edit có gì sai sót mong mọi người góp ý nha tim tim. Cách chương.